Chương 1131, chỉ muốn mau sớm tìm Tơ Y Trọng Nguyệt. Gặp Bác Minh Dạ tiếp nhận chân dung, Đông Lâm mở miệng nói ra, đây là bọn hắn lúc ấy truy tung đến nam nhân kia. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, Bác Minh Dạ mở ra chân dung nhìn lại. Khi thấy trên bức họa nam nhân kia về sau, Bác Minh Dạ trong đầu không biết làm sao liền nổi lên tại thế giới kia, bạch tháp trong hoàn cảnh đối mặt trả hấp huyết quỷ. Nam nhân này, cho hắn cùng loại cảm giác sự tình phiền thoái. Bác Minh Dạ vướt vướt mi tâm, chỉ sợ là Trọng Nguyệt hồn phách xảy ra vấn đề, mới thật lâu không có trở về. Hồn phách Tiêu Manh Manh nhìn xem Bác Minh Dạ, có chút hiếu kỳ hỏi, hồn phách cùng bản thể liên hệ không phải tốt như vậy tức đoạn, vì sao ngươi xác định như vậy Trọng Nguyệt linh hồn xảy ra sự tình? Nghe được Tiêu Manh Manh hỏi như vậy, Bác Minh Dạ ngước mắt đạm mạc nhìn trên mặt đất Nguyệt Bạch một chút. Bạch Nguyên là cỡ nào người thông minh, lập tức liền hiểu. Đi đến Nguyệt Bạch bên người, đem Hoàng Phủ Nguyệt Bạch từ dưới đất nâng đỡ, Bạch Nguyên nhìn xem mấy người nói ra, ta mang hiệu trưởng đi chữa thương. Chờ Bạch Nguyên vịn Hoàng Phủ Nguyệt Bạch rời đi về sau, Bác Minh Dạ mới lên tiếng, Trọng Nguyệt tình huống đã không phải lần đầu tiên, về sau Trọng Nguyệt nói cho ta biết, linh hồn nàng bị người dùng cấm chú khóa được, mà nam nhân kia gọi cả lìn. Lòi ạ, chuyện này là Trọng Nguyệt về sau nói cho ta biết, nếu như Trọng Nguyệt linh hồn vẫn luôn là hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy linh hồn nàng sẽ không như vậy tùy tiện bị lôi đi, có thế Trọng Nguyệt hồn phách tại Trọng Nguyệt lúc rất nhỏ liền xuất hiện qua tách rời sự tình, hơn nữa dài đến vài chục năm lâu, QNZ cũng là bởi vì dạng này, Trọng Nguyệt hồn phách tại lực lượng tác dụng dưới sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa Trọng Nguyệt lúc ấy vị trí còn rất nhiều vong linh, ảnh hưởng QNZ càng lớn hơn, trong nháy mắt bị Nguyệt Bạch lực lượng đánh trúng, thân thể trọng thương, không có dư thừa lực lượng đi cùng lực lượng kia tranh đoạt. Hồn phách rời đi thân thể QNZ không phải là không có khả năng sự tình. Nghe xong Bác Minh Dạ nói, mấy người đều ngẩn ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Nếu thật là Bác Minh Dạ nói dạng này, cái kia Trọng Nguyệt chẳng phải là thực không về được Dạ Sát lâu như vậy đều không có mang theo Trọng Nguyệt trở về, có phải hay không cho thấy hắn QNZ không có cách nào? Ta cảm thấy Trọng Nguyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Ngộng Sắc Vi nhìn xem tự nhiên nói ra, Trọng Nguyệt nàng có một cái rất mạnh chấp nghiệm, nàng sẽ không cho phép bản thân cứ thế mà chết đi hoặc là rời đi, cho nên chúng ta nhất định phải đem Trọng Nguyệt tìm ra. Nghe được Mộng Sắc Vi nói như vậy, Tiêu Lạc cùng Tiêu Manh Manh đều nhẹ gật đầu, ngày mai bắt đầu chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ tìm. Bác Minh Dạ nắm chặt trong tay chân dung không nói gì. Trọng Nguyệt, ngươi nhất định phải chờ ta tìm Tơ Ý ngươi. Đông Lâm nhìn mấy người một chút, mở miệng nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta và hắn có chút việc muốn nói. Đông Lâm mở miệng, liền xem như mấy người lại không vui, cũng chỉ đành rời khỏi phòng. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, Dạ Sát ưa thích Trọng Nguyệt, mà Trọng Nguyệt coi Dạ Sát là làm bằng hữu, chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào? Nếu là lúc trước, Bắc Minh Dạ nếu như muốn giết Dạ Sát, Trọng Nguyệt không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói, ta hiện tại không muốn nghĩ những cái kia, chỉ muốn mau sớm tìm Tơ Y Trọng Nguyệt. 10 năm chưa từng thấy, đi ra vốn cho rằng có thể nhìn thấy một cái hảo hảo Trọng Nguyệt, lại không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện sự tình này. Trọng Nguyệt hồn phách rời đi thân thể sự tình đã có qua một lần, nếu lần này Trọng Nguyệt hồn phách thực lần nữa rời đi lời nói, sự tình liền phiền toái.